Chiến thần Hào Môn, chương 371, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 371 chương phá sản ngoạn ý, chúng ta Dương gia lão thái gia, thật đúng là phóng khoáng, tôn nữ là thật tâm bội phục a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tiêu tới, nàng cười đi vào, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Kiến Châu không ít người đều biết, sát thủ là Dương Đống dùng tiền mời, cũng là không công tổn thất, chẳng những không có báo thù, ngược lại khiến người ta chê cười, thậm chí khả năng đắc tội tổ chức sát thủ. Người đi làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đống gầm lên một tiếng, đến xem chuyện cười của ta sao? Ta làm sao dám đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tiêu đỡ chân, liếc Dương Đống liếc mắt, ngài là Dương gia lão thái gia, trưởng khống toàn bộ Dương gia, coi như lại xài vài tỷ cho ngươi chết đi kia con trai mời sát thủ, cũng không còn người bất kể ngươi a, ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Dương gia liệt tổ liệt tông nếu như dưới suối vàng biết không biết có tức giận hay không. Dương Tiêu liếc Dương Đống liếc mắt, chờ ngươi chết xuống phía dưới thấy bọn họ, ngươi nói bọn họ có thể hay không chửi phá sản biểu diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đống tức giận đến thân thể đều run rẩy, cũng là một câu nói đều không nói được. Người đã già, sẽ nghĩ đến chết vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu thật là chết, liệt tổ liệt tông chứng kiến Dương gia hiện tại cái trạng thái này, nhất định sẽ tự trách mình a. Dương Đống chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy tay chân một hồi rét run. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến cùng muốn làm cái gì? Dương Đống gào thét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất đơn giản, ta nghĩ muốn Dương gia. Dương Tiêu không có chút nào quanh co lòng vòng. Chỉ cần ngươi đem Dương gia giao ra đây, ta giúp ngươi báo thù, phá Đông Hải cấm địa tên, dẫn theo Giang Ninh đầu người cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đống con ngươi co rút lại. Già già, nên thừa nhận mình già rồi, ngươi cho rằng mình còn có thể sinh ra con trai tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tiêu thử chi dĩ tỷ, đó là người khác chủng, người thối lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tiêu không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, từ trong túi móc ra một tấm kiểm nghiệm báo cáo, ném cho Dương Đống. Dương Đống mở ra nhìn thoáng qua, hai tay nhất thời run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm sao cha? Không cần phải xen vào ta làm sao cha, biện pháp còn nhiều mà, ngươi chỉ cần quan tâm kết quả là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tiêu ngón tay điểm một cái. Ngươi không có khả năng sinh đẻ rồi, đừng quá tự tin. Những lời này, như một đạo sấm rền, nghiêm khắc nện ở Dương Đống trên đầu, làm cho hắn đại não trong nháy mắt trống rỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bị cắm sừng cảm giác sỉ nhục trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn đều chưa từng nghĩ, hắn cho mình thân nhi tử, đồng dạng đeo lên như vậy bị cắm sừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ta chỉ nói một lần, nể tình còn có liên hệ máu mủ phân thượng, cho ngươi cơ hội này, ngươi bằng lòng tốt nhất, không đáp ứng, chờ ta thu thập xong Đông Hải cùng Giang Ninh, lại về Kiến Châu thời điểm, Dương gia này, ta cũng như thế muốn lấy đi. Dương Tiêu khí phách không ngớt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đứng lên, đi tới như trước trợn mắt hốc mồm Dương Đống trước mặt tự tay ở trên vai hắn vỗ vỗ. Ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta mới là Dương gia ưu tú nhất hậu đại, trong lòng ngươi rõ ràng, Dương gia giao cho ta, mới có thể tiếp tục huy hoàng, mà ngươi thật chỉ là một cái phá sản biểu diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Dương Tiêu xoay người rời đi, Dương Đống môi run rẩy, tôn nghiêm tựa hồ bị gõ bể tán lạc đầy đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đống làm sao chưa từng nghĩ đến, tự có một ngày, sẽ bị Dương Tiêu như vậy chỉ vào mũi chào phúng. Nàng vẫn là chính mình vẫn nhìn không thuận mắt tôn nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đống ngón tay run rẩy, dường như trúng gió một cái vậy. Đối với hắn đả kích lớn nhất là tấm kia kiểm nghiệm báo cáo, hắn không sanh được hài tử, cũng nữa đừng nghĩ bản thân điều khiển Dương gia rồi, thậm chí trên đỉnh đầu xanh biếc mũ, làm cho hắn có chút tan vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới bây giờ chỉ có hắn cho người khác cắm sừng, nhưng bây giờ. đi ra hỗn, luôn là cần phải trả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương gia, không còn là của ta. Dương Đống rất rõ ràng, chính mình đối với Dương gia, đã dần dần mất đi trường khống lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tiêu hôm nay tới, không phải tới cùng chính mình thương lượng, mà chỉ là thông chi mà thôi. Xong, chính mình sẽ trở thành Dương gia sử thượng, buồn cười lớn nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tiêu đi ra Dương gia, cửa Dương Hoàng đã tại chờ, biểu tình nghiêm túc hiển nhiên biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Cách chương.